Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, buồn nôn người rất chuyên nghiệp. Phía trước người xem khẩn trương lo lắng. Kết cục như cũ khiến người ta khẩn trương lo lắng. Nhưng mà hai loại khẩn trương cảm giác lại là hoàn toàn khác nhau. Phòng chiếu phim ánh đèn sáng lên sau. Mọi người cũng liền lần lượt đứng dậy, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Lâm Chỉ Dao xoa xoa con mắt, thở phào giọng nói, đi theo Quan Hân đứng lên. Hai người liếc nhau cười cười, trong lúc nhất thời cũng không có nói chuyện. Cái này kỳ thật đã nói lên, nội tâm đối điện ảnh đánh giá không tệ. Giống nhau hai người đi xem phim, nếu như cảm thấy điện ảnh không tốt, bên kia mới vừa chào cảm ơn, bên này liền bắt đầu nhịn không được độc miệng. Hà Nhiên nói đây chỉ là một bộ phận bắp rang điện ảnh. Ta cảm thấy không đến mức đi. Quan Hân cười nói, hắn quá khiêm tốn. Lâm Chỉ Dao cười nói, dù sao ta chính là cảm thấy siêu cấp đẹp mắt. Quả thật hoàn mỹ, cái gọi là bắp rang điện ảnh. Đại khái liền là xem hết liền quên, không có gì ý nghĩa. Có chút buồn cười lại tính làm chính là giết thời gian điện ảnh. Bộ phim này xác thực còn chưa tới trình độ kia. Lâm Chỉ Dao cảm thấy hoàn mỹ là vì nàng còn không có ý thức được, hoặc là nói không có phát hiện bộ phim này trong có một chút bác. Nếu như nàng biết bác, đối điện ảnh thiên vị nhiều ít cũng sẽ giảm xuống một chút. Kỳ thật đây cũng là đại đa số coi phim quần chúng ý nghĩ. Bọn họ không có như vậy nhiều tâm tư đi thi cứu trong phim ảnh đến cùng có cái gì bác. Nhìn kích thích, nội dung cốt truyện bấp bênh, cuối cùng lại bị cảm động đưa một bả nước mắt, cuối cùng lại là một cái tương đối không tệ kết cục. Lúc này đủ, chính là một bộ coi phim thể nghiệm rất tốt điện ảnh. Đến mức bác, bọn họ không tâm tư đi tìm, cũng không để ý như vậy. Ra rạp chiếu phim, Lâm Chỉ Dao liền dây cót Weibo, phối hợp cuồng vé, thổi bạo, hoa, Chỉ Dao cũng đi nhìn, ta cũng vừa ra rạp chiếu phim, với tư cách là ma đô người, ra rạp chiếu phim thời điểm, thật sợ bên ngoài có zombie, cười khóc, Hà Nhiên nói đây chỉ là một bộ phận bắp rang điện ảnh. Ta như thế nào ta cảm thấy mắc lừa đâu này, đầu chó, ni mã. Không hổ là bắp rang điện ảnh, sợ tới mức ta phía sau tiểu tỷ tỷ đem bắp rang đều ném vào ta trên người. Ha ha ha ha, XSWL, hoàn hảo cuối cùng không có đem phụ nữ có thai tiểu hài tử đánh chết. Bằng không thì ta thật muốn phun ra Nhiên ca. Đầu chó, ta còn không có nhìn đâu này. Không cẩn thận bị ngươi kịch thấu. Ta nôn, xem hết lần đầu. Ta càng xác định có thể có 3 tỷ phòng bán vé. Xác thực, nhìn xem lễ quốc khánh phía trước cái này hơn 20 ngày. Một cái có thể đánh điện ảnh cũng không có. Sáng ngày thứ 2, 7 giờ, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình liền tự nhiên tỉnh. Hai người hiện tại ngủ được sớm. Tỉnh gặp thời giữa cũng đi theo sáng sớm tới. Rửa mặt xong xuôi sau, nhìn xem hôm nay thực đơn. Hai người liền cùng đi phòng bếp làm bữa sáng. Hiện tại Đường Vãn Tình mỗi ngày ăn cơm đều là sớm lập thành tới. Nhường tư nhân bác sĩ căn cứ nàng tình huống, hỗ trợ chế định thời gian mang thai ẩm thực. Bất quá bởi vì Hà Nhiên mỗi ngày đều phụng bồi Đường Vãn Tình, tư nhân bác sĩ cũng không nên dính vào đặt ở đây khi bóng đèn. Cho nên nếu như không có tình huống đặc biệt, chỉ có định kỳ cho Đường Vãn Tình làm kiểm tra thời điểm nàng mới qua. Ăn xong bữa sáng sau, đã là hơn 8 giờ. Ta nghĩ nhìn xem Ma Đô đi bình luận điện ảnh. Hiện tại cần phải có không ít bạn trên mạng bình luận. Nhưng ta lại sợ bị kịch thấu. Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ. Cái này, nhiều ít sẽ có một chút đi. Khó tránh khỏi, vậy ta còn không nhìn. Đường Vãn Tình buông tha đi đầu giường cầm điện thoại, xúc động, mở tivi mí. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang một tiếng. Cư nhiên là Lâm Chỉ Giao phát tới WeChat. Vãn Tình tỷ, ngươi bây giờ mang thai cảm giác thế nào nha? Đường Vãn Tình thuận tay quay về nàng. Rất tốt, chủ yếu vẫn là có cái hảo lão công ở bên người phụng bồi nha. Nhiên ca quả thật đem ta khi tiểu công chúa giống nhau. Ta quá may mắn, tuy rằng hai người trong thâm tâm không hợp lắm giao, nhưng mà mặt ngoài công tác lại muốn là một cái, mà còn có thể thuận tiện tú ân ái buồn nôn nàng một bà. Lâm Chỉ Giao trợn mắt chừng một cái, ngươi liền buồn nôn ta đi. Ta hiện tại đã sắp đau thương bất nhập. Lâm Chỉ Giao, cái kia rất tốt nha. Kỳ thật ta chính là có chút khẩn trương sợ hãi. Không biết tương lai mang thai hậu thân thể có phải hay không không tốt phản ứng. Liền hướng ngươi lấy thỉnh kinh. Đường Vãn Tình, từng cái phụ nữ có thai phản ứng cũng không giống nhau. Ngươi muốn thật muốn biết, có thể tự mình đi thử xem. Cố gắng lên, phấn đấu. Lâm Chỉ Giao bĩu môi, ngươi dám đem Hà Nhiên cho ta sao? Ngươi nếu dám ta liền thực có can đảm mang thai. Qua 2 phút, Lâm Chỉ Giao đổi lại chủ đề. Đúng, ta cũng xem qua Ma Đô được rồi. Thật quá tốt nhìn, ngươi cảm thấy có thể đánh vài phần nha. Đường Vãn Tình không cần suy nghĩ, ta cảm thấy điểm tối cao. Cái này căn bản không cần hỏi, coi như còn không có nhìn cũng là điểm tối cao. Lâm Chỉ Giao, ta cũng hiểu được. Chẳng qua nếu như cuối cùng Nhiên ca đem phụ nữ có thai cùng tiểu cô nương cũng đánh chết, ta khẳng định phải cúc áo một phần. Hoàn hảo cuối cùng hai người này không chết, lúc ấy ta đều muốn bị dọa chết. Chảy mồ hôi, thấy được Lâm Chỉ Giao tin tức, Đường Vãn Tình sững sờ một cái, biểu tình dần dần biến hình, có sinh không thể luyến mùi vị. Sau đó đầu liền hướng Hà Nhiên ngực đụng. Ta nghĩ si, Hà Nhiên nhất thời bị nàng phản ứng hù đến, vội vàng đem nàng ôm ở trong ngực. Đây là như thế nào? Đường Vãn Tình ngẩng đầu, tuyết trắng trên mặt đẹp tràn ngập ủy khuất. Lâm Chỉ Giao, cái này hư nữ nhân cho ta kịch thấu. Ô ô ô ô, Hà Nhiên, ngoặc kép, chính ngươi nhìn, nàng nhất định là cố ý. Đường Vãn Tình cong lấy miệng đưa di động ném cho Hà Nhiên. Hà Nhiên liếc mắt nhìn, nàng hỏi ngươi cảm thấy có thể đánh vài phần. Ngươi nói điểm tối cao, nàng khẳng định nghĩ đến ngươi đã xem qua a. Hơn nữa hai chúng ta quan hệ này, ngươi đi theo ta xem qua thành phiến cũng là bình thường. Ô ô, nàng liền là cố ý, ngươi vẫn còn giúp nàng nói chuyện. Đường Vãn Tình trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Cái này hư nữ nhân quá phận, liền là chuyên môn tới buồn nôn ta. Ô ô, ta không nhìn cái này điện ảnh còn không được nha. Hà Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không dám nói Lâm Chỉ Giao nhất định là cố ý. Thế nhưng nếu như sẽ giúp Lâm Chỉ Giao nói chuyện, cái này đại a đầu đoán chừng muốn chọc giận điên. Hơn nữa nàng tối hôm qua nếu như xem chúng ta phát sóng trực tiếp, khẳng định liền biết ta còn không có nhìn cái này điện ảnh. Ô ô, không sao. Hà Nhiên đem cái cằm dán tại nàng trên vai, nhẹ giọng an ủi. Nếu như nàng là cố ý, lần sau đợi ta kịch mới truyền ra, ngươi cũng cho nàng kịch thấu. Nàng khẳng định không có khả năng so ngươi trước thấy được kịch đi. A, Đường Vãn Tình ngồi thẳng lên, chùi chùi con mắt, ý kiến hay, đợi ngươi tiếp theo bộ kịch truyền ra thời điểm, ta nhất định khiến nàng nhận thức một cái ta hiện tại thống khổ. Có bản lĩnh liền lẫn nhau tổn thương đi. Hừ, Hà Nhiên nhất thời vô ngữ trong nháy mắt, ta chỉ là muốn đem ngươi an ủi tốt. Ngươi thật sự là muốn làm như vậy đi. Chẳng qua nếu như thật như vậy làm, chính mình giống như cũng ngăn trở không. Lâm Chỉ Giao đúng là cố ý. Kịch thấu xong sau, đi đường đều mang gió, sảng đến bay lên. Muốn chính là cố ý buồn nôn ngươi. Cái khác ta làm không được, lặng lẽ mễ mễ buồn nôn người còn không được sao?